Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 đệ 18 chương. Bởi vì ban ngày thật sự ăn đến quá no, Sở Thiên Tầm phá lệ mà ở nửa đêm đem chính mình căng tỉnh. Nàng xoa xoa tiêu hóa bất lương dạ dày, đứng dậy đi toilet, trên hành lang đèn sáng, thang lầu thượng đèn sáng. Một đường đều điểm ấm màu vàng ngọn đèn dầu. Diệp Bùi Thiên phòng ngủ càng là đèn đuốc sáng trưng. Sở Thiên Tầm xoa đôi mắt đi qua. Diệp Bùi Thiên trên người quấn quanh màu trắng băng vải. Trên vai khoác một kiện áo khoác. Chính dựa vào đầu giường chuyên chú mà lật xem một quyển sách. Hắn trên giường phô Sở Thiên Tầm mua trở về đệm chăn cùng gối đầu. Miễn cưỡng có một chút người trụ bộ dáng. Sở Thiên Tầm nhìn một chút đồng hồ. Rạng sáng 4 điểm mà ni nam nhân kia tựa hồ một chút ngủ ý tứ đều không có. Như thế nào còn không ngủ? Sở Thiên Tầm nhẹ nhàng gõ một chút môn. Nam nhân kia ngẩng đầu lên xem nàng. Hắn trên mặt đã nhìn không thấy bất luận cái gì vết sẹo. Mặt mày sạch sẽ mà thoải mái thanh tân. Hằng ngày treo ở trước mắt quầng thâm mắt cũng bởi vì này 2 ngày ban ngày sung túc giấc ngủ mà. Biến mất không thấy. Bởi vì có cường đại khôi phục năng lực, hắn mang theo thương thức đêm đến đêm khuya, còn có thể một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Sở Thiên Tầm không biết hắn ngày thường là thế nào mỗi ngày thức đêm mới có thể lưu lại như vậy dày. Đặc quầng thâm mắt, Sở Thiên Tầm biết Diệp Bùi Thiên sợ hãi hắc ám. Hắn đã từng bị khóa ở một gian hắc ám kho hàng chung. Bị bắt cùng hung tàn ma vật cùng nhau đãi 3 tháng lâu. Cho nên hoạn hạ nghiêm trọng hắc ám sợ hãi chứng. Hắn sợ hãi một người đãi trong bóng đêm. Sợ hãi ở trong đêm tối ngủ. Nhưng nàng không nghĩ tới người này là như thế này ngày ngày trắng đêm không miên tới vượt qua mỗi. Một cái đêm tối, Diệp Bùi Thiên khép lại thư. Không nói gì, người vẫn là người bệnh. Hẳn là nghỉ ngơi nhiều, Sở Thiên Tầm ở hắn mép giường ngồi hạ kéo. Cầm lấy hắn vừa mới buông thư. Ngươi ngủ đi, ta ở chỗ này bồi ngươi một hồi, 100 Years of Solitude một quyển tịch mịch mà lại cô độc. Thư, nàng nâng tay, một trận rất nhỏ gió xoáy cuốn qua, dập tắt phòng trong cùng hành lang số chản đèn, phòng trong ánh sáng nhu hòa xuống dưới. Sở Thiên Tầm mở ra trang sách, ngồi ở Diệp Bùi Thiên mép giường đọc nổi lên thư trung đoạn. Chúng ta xu hành tại nhân sinh cái này tuyên cổ lữ đồ. Ở nhấp nhô chung chạy vội, ở suy sụp niết bàn, ưu sầu triền mãn toàn thân, thống khổ bay là tả đầy đất, chúng ta mệt, lại không thể nào ngăn nghỉ, chúng ta khổ, lại không cách nào lảng tránh. Thật lớn ngoài cửa sổ, không trung rất cao, đầy trời lộng lẫy tinh đấu, vĩnh hằng mà nhìn chăm chú vào mọi việc trên thế gian. Sa mạc đêm khuya yên tĩnh thật sự. Sở Thiên Tầm mềm nhẹ đọc diễn cảm thanh cùng với sa mạc chỗ sâu trong tiếng gió. Tán tản mạn mạn mà đi xa. Diệp Bùi Thiên chậm rãi nằm tiền ấm áp đệm chăn chung. Chăn đã mềm mại lại thoải mái. Bao vây lấy thân hình hắn. Làm hắn có một loại bị chiếu cố hạnh phúc cả mà ni hắn không biết chính mình khi nào liền một. Chút một chút mà thả lỏng tinh thần. Chìm vào trong lúc ngủ mơ. Ở trong mộng hắn đứng ở một mảnh vô biên hoang mạc chung. Vô cùng vô tận hắc ám từ hoang mạc bên cạnh vọt tới. Nhanh chóng đem màu ngân bạch hạt cắt nhuộm dần. Hướng về hắn dưới chân xâm nhập lại đây. Hắn một đường lui về phía sau. Thẳng thối lui đến chênh vênh huyền nhai bên cạnh. Huyền nhai bờ bên kia. Nở khắp nhu mỹ bạch hoa. Oánh oánh lượng cánh hoa ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Người kia liền ngồi ở bụi hoa chung, phiên một quyển thư, lăng đọc diễn cảm cuốn, nàng thanh âm như đông tuyền tựa xuân khe, rung động lòng người, Diệp Bùi Thiên trong lòng dâng lên mãnh liệt khát vọng có thể đi đến nàng bên người, nhưng bọn hắn chi gian hoành chính là thật lớn mà sâu không thấy đáy hồng câu. Hắn chỉ có thể đứng ở huyền nhai nhất bên cạnh, xa xa nhìn người nọ buông xuống mặt mày. Ngẩng đầu lên xem ta liếc mắt một cái đi, nếu nàng nguyện ý xem ta liếc mắt một cái, ta chính là từ nơi này nhảy xuống cũng nguyện ý. Hắn ở trong mộng nghĩ như vậy, sinh mệnh đã từng có sở hữu sáng lạn, nguyên lai chung quy, đều yêu cầu dùng tịch mịch tới hoàn lại, người kia lại cúi đầu cười nhạt. Chậm rãi đọc ra thư chung lời nói, hắc ám lan tràn đến Diệp Bùi Thiên dưới chân, theo hắn tránh cũng không thể tránh hai chân bò lên trên thân hình hắn. Bao trùm thượng hắn khuôn mặt, Diệp Bùi Thiên tự ở cảnh trong mơ tỉnh lại, trời đã sáng, Sở Thiên Tầm ngồi ở hắn mép giường ngủ rồi, nàng nghiêng đầu dựa vào đầu giường ngăn tủ, đang ngủ ngon lành, kia bổn còn phiên nằm xoài trên nàng đầu gối đầu. Diệp Bùi Thiên tầm mắt ngóng nhìn nàng ngủ say gương mặt. Lại rơi xuống tay nàng trưởng, tay nàng đáp ở trang sách thượng, vừa lúc lộ ra trang sách một hàng lời nói, chỉ có dùng thủy đem trong lòng sương mù đào rửa sạch sẽ. Vinh quang mới có thể chiếu sáng lên lúc ban đầu mộng tưởng, Diệp Bùi Thiên thật lâu nhìn chăm chú. Cái tay kia, cùng ngón tay trước câu nói kia, kia ngón tay thực tinh tế, cân xứng. Lại che kín không nên có các loại mới cũ vết thương. Diệp Bùi Thiên vươn chính mình tay, tiểu tâm mà vây quanh ở kia tiểu xảo bàn tay chung quanh. Hắn dựa thật sự gần, cơ hồ đã có thể cảm giác được đối phương da thịt truyền ra độ ấm. Nhưng hắn trước sau không có cuối cùng nắm đi xuống, ta thật sự có tư cách, dắt lấy như vậy tay sao? Hắn nhắm lại mắt, thu hồi chính mình bàn tay. Ở ly cái này lâu đài không tính quá xa địa phương. Có một chỗ nho nhỏ ốc đảo, thưa thất lùm cây chung quanh một loan thanh triệt nguồn nước. Sở Thiên Tầm sáng sớm, dẫn theo hai cái thùng nước đến bên hồ tới múc nước. Nàng bất chi bất giác chung liền ở chỗ này cư trú vài thiên. Diệp Bùi Thiên thương thế sớm đã hảo đến không thể lại hảo. Nhưng người nam nhân này chủ nghệ thật sự quá mức tinh vi. Mỗi ngày đều có thể biến đổi đa dạng nấu nhượng lại Sở Thiên Tầm chảy nước dãi ba thước đồ ăn. Ở phế thổ thời đại ăn cỏ ăn chấu 5 năm Sở Thiên Tầm thật sự chịu không nổi cái này dụ hoặc. Nhịn không được đãi một ngày lại một ngày. Mỗi một ngày nàng đều đối chính mình nói. Đây là cuối cùng một ngày. Ngày mai cần thiết trở lại chính mình trong nhà. Nhưng ngày hôm sau sáng sớm. Đương trong phòng bếp phiêu đi lên mùi hương đem nàng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Đều sẽ làm nàng nhịn không được tự cấp chính mình tìm một cái lý do ở lâu một ngày. Mỗi ngày ban đêm, nam nhân kia đều sẽ mang theo một loại khắc chế chờ mong. Ngồi ở trong phòng chờ nàng, vì thế nàng dưỡng thành thói quen. Sắp ngủ phía trước đều đi hắn mép giường vì hắn đọc diễn cảm một đoạn sách báo. Thẳng đến nhìn hắn tiến vào ngủ say, như vậy ham ăn biếng làm đi xuống không thể được Sở Thiên Tầm nhìn trong hồ nước chính mình. Liền lạnh lẽo hồ nước cấp chính mình giặt sạch một phen mặt. Lơ lỏng thấp bé bụi cây quay chung quanh ở hồ nước bốn phía. Hồ nước bên cạnh đột ngột hoành một đoạn tổn hại cầu vượt. Hơn phân nửa kiều trụ chôn sâu ở cát vàng chung, chỉ lộ ra một tiểu tiết bị cát vàng ăn mòn mặt đường. Cùng những cái đó cắm ở con đường hai bên dỉ xét loang lổ đèn đường. Biểu hiện này phiến không người xa mà khu vực, đã từng ở thời đại Hoàng Kim cũng là dân cư rậm rạp sinh hoạt khu. Nơi này là phạm vi hơn 10 dặm nội duy nhất nguồn nước. Sáng sớm hồ nước tới không ít sa mạc trung hoang dại động vật. Có tham đầu tham não hồ ly, cũng có hình thể thật lớn lạc đà, thậm chí còn có mấy con dã lang. Chúng nó cũng không sợ hãi Sở Thiên Tầm, đương nhiên Sở Thiên Tầm cũng không sợ hãi chúng nó. Nàng thậm chí hứng thú bừng bừng chuẩn bị bắt một hai chỉ hồ ly trở về. Cấp hôm nay cơm chưa thêm chút thịt, nàng ở tại Diệp Bùi Thiên lâu đài chung, trên danh nghĩa là tưởng chiếu cố một chút vị kia thân bị trọng thương bằng hữu. Bất đắc dĩ Diệp Bùi Thiên thập phần cần mẫn, chẳng những xử lý tam cơm. Liền chỉnh đống lâu đài vệ sinh cũng có thể dễ dàng vận dụng dị năng rửa sạch sẽ. Làm cho hơi xấu hổ Sở Thiên Tầm cũng chỉ có thể làm chút đánh múc nước. Mua đồ ăn linh tinh việc nhỏ, ma chủng buông xuống lúc sau. Trên tinh cầu nhân loại số lượng giảm mạnh, độ cao công nghiệp hóa văn minh một tịch hủy diệt, toàn bộ tinh cầu lại được đến thực tốt khôi phục, từ trước thấy không quá đến hoang dại động vật. Hiện giờ tại dã ngoại lại rất dễ dàng tìm được. Nếu không phải những cái đó tùy ý có thể thấy được khủng bố ma vật. Lấy hiện giờ dân cư số lượng, dựa vào thu thập đi săn sinh tồn, đều sẽ không sinh hoạt đến quá mức gian nan. Hồ nước đối diện truyền đến một trận rất nhỏ bước chân thân. Một vị người mặc áo giáp, lưng đeo trường cung tuổi trẻ nam nhân tách ra lùm cây chui ra tới. Sở Thiên Tầm cùng hắn hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều lộ ra đề phòng ánh mắt. Cách đó không xa cao điểm thượng, đứng thẳng lặng lẽ đi theo tiến đến Cát Vàng Đế Vương. Thấy xa lạ địch nhân đột nhiên xuất hiện ở Sở Thiên Tầm trước mặt. Sắc mặt của hắn trầm xuống dưới, bàn tay lăng không nắm chặt, loại địa phương này như thế nào sẽ có nữ nhân? Uy, ngươi có phải hay không cái kia người ma nữ nhân? Tuổi trẻ non nớt chiến sĩ mở miệng nói chuyện, kia thiếu chút nữa liền phải công hướng tuổi trẻ chiến sĩ Cát Vàng bởi vì này một câu kịp thời trên. Mặt đất đánh cái chuyển, tán loạn tới rồi cắt đất chung, ngươi người này làm sao nói chuyện? Ta là ba lang căn cứ thôn dân, đương nhiên đến nơi đây tới đi săn mang nước. Sở Thiên Tầm ở phế thổ thời đại lăn lê bò lết 5 năm. Luyện liền một thân há mồm nói dối sở trường bản lĩnh. Nhưng thật ra ngươi ta chưa từng gặp qua, rốt cuộc là từ đâu tới? Ba lãng thôn dân đều dám đến sa mạc chung tới sao? Tuổi trẻ nam nhân quả nhiên một chút đã bị Sở Thiên Tầm lừa dối ở. Bắt đầu đi theo Sở Thiên Tầm ý nghĩ đi, nơi này là nhân ma Diệp Bùi Thiên chỗ ở. Các ngươi chẳng lẽ không sợ làm tức giận vị kia Cát Vàng Đế Vương sao? Chúng ta không sợ hắn, ngươi không được nơi này không biết. Diệp Bùi Thiên tuy rằng được xưng nhân ma, kỳ thật đảo cũng hoàn toàn không lung tung sát người thường. Sở Thiên Tầm phẳng phất buông xuống cảnh giác, bắt đầu thoải mái mà bắt chuyện lên. Chỉ là kia đừng ở sau người cánh tay cũng đã tiểu tâm mà cầm chuôi đao. Vị này còn thường xuyên tới chúng ta trấn trên mua đồ vật. Mỗi lần cấp ma chủng đều sau người khác, chúng ta ở tại trong thị trấn người đều đối hắn thói quen, nga. Thật sự như thế sao? Ta như thế nào nghe nói đó là một vị giết người không chớp mắt ma đầu tuổi trẻ chiến sĩ gãi gãi. Đầu, một khi đã như vậy. Ngươi biết Diệp Bùi Thiên lâu đài ở nơi nào sao? Nhân ma chỗ ở nguy hiểm thật sự, ta cũng không dám đi. Nghe nói kia tòa lâu đài vị trí thường xuyên biến hóa. Người bình thường rất khó tìm đến, Sở Thiên Tầm tiểu ngữ doanh doanh nói chuyện. Ngươi một người đến sa mạc chung tới tìm nhân ma lâu đài làm cái gì? Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.